Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, thần phi Ỷ Lan bắt đầu làm việc với nhiệm vụ mới của mình. Mặc dù trong thâm tâm nàng cảm thấy rất nhiều áp lực, nhưng nhờ những lần bí mật ngồi theo dõi đức vua điều hành thiết triều, nên nàng đã có một buổi thiết triều đầy tự tin với những vấn đề mang tính bao quát toàn giang sơn xã tắc, những vấn đề biên cương cũng như những hoạt động của bộ máy trong triều. Nàng còn đưa ra việc chuẩn bị trần phát cho người nghèo khó và cúng dâng một vài chùa cần tu bổ và yêu cầu rút ngân khố của triều đình. Sau lần thiết triều đầu tiên này, nàng như tự tin hẳn ra và cảm thấy được sức mạnh của quyền lực. Cũng sau buổi thiết triều, Thái sư Lý Đạo Thành đã phải giật mình về thần phi nếu quyền binh trong tay người phụ nữ này không biết sẽ là phúc hay là họa. Tuy nhiên, sau những hoạt động đầu tiên của thần phi Ỷ Lan thì tiếng tăm của nàng vang khắp mọi nơi. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Tăng thống không đáp lời, ông nhắm mắt ngồi kiết già, gương mặt ông thanh thản siêu thoát, tựa như ông xuất hồn phiêu du đi cõi giới khác. Chừng nhai tàn miếng trầu, da mặt ông bỗng ửng hồng, rồi ông từ từ mở mắt. Thiền sư xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau, sau đó ấp lên hai má và vuốt ngược vài ba lần. Đoạn sư nói, công cuộc bình chiêm của hoàng thượng đang thắng như trẻ tre, tới nay đã ba lần có rồng hiện nơi thuyền ngự. Chặng thứ nhất, khi thuyền vừa tới Nghệ An, bỗng có rồng vàng hiện lên ở thuyền Kim Phượng. Khi thuyền vào cửa Nam Giới, rồng vàng lại hiện nơi thuyền Kim Phượng một lần nữa. Cả hai lần này đều vào ban ngày. Lần thứ ba, rồng hiện ở thuyền Cảnh Thắng về ban đêm, sau khi thuyền quân vừa ra khỏi cửa Tư Dung. Đây là điềm báo cho biết hai trận đầu quân ta thắng dễ dàng, trận thứ ba cũng sẽ thắng nhưng rất gian nan. Vậy là không có gì phải lo lắng, thần phi cứ yên tâm làm những việc cần phải làm. Ỷ Lan cúi đầu vái thiền sư ba vái, rồi lên kiệu hồi cung. Qua cuộc gặp gỡ với tăng thống Lâm Huệ Sinh, Ỷ Lan thấy tâm thức trở nên an hòa. Lòng thù hận đối với thái sư tuy mới nhen nhóm nhưng đã có phần lui dẹp. Vì rằng viên đô thái giám lúc này mới chỉ chĩa mũi nhọn vào hoàng hậu Thượng Dương là chính. Mai thái hậu hoặc thái sư Lý Đạo Thành tuy có dây vướng vào việc là bởi lòng chính trực, chứ thực không phải do Thượng Dương lôi kéo. Tuy vậy, nhân cơ hội viên đô thái giám liên kết hai người này lại, sàm tấu để lập công với Ỷ Lan, kéo thần phi về phía mình, cũng nhân tiện ngầm trả thù Thượng Dương hoàng hậu đã vô cớ cắt tiền bổng của cung Thượng Dương mà y cho rằng y có quyền được hưởng. Và lại trong tính toán sâu thẳm, đô thái giám Đỗ Khánh Thập thừa biết trong số các hậu, các phi, tần, ai được nhà vua sủng ái, quyền hành sẽ thuộc về người đó. Nay Ỷ Lan không những được nhà vua sủng ái trao quyền, mà bà còn là mẹ sinh của hoàng thái tử, người sẽ nối ngôi tôn. Vậy thời ngoài nhà vua ra, quyền bính ắt thuộc về Lan Cung, thuộc về thần phi Ỷ Lan, chứ còn về ai nữa. Sở dĩ Ỷ Lan không cảm thấy thù hận thái sư là bởi Đỗ Khánh Thập thuật lại vai trò của ông trong vụ này mới chỉ ở mức nhẹ nhàng thôi. Ông cũng là người bị đàn hặc, đã bao đô thái giám là bậc thầy về lôi kéo xúc xiểm, y chỉ chờ cơ hội chứ chẳng chịu buông tha ai đâu. Đã cho hẹn trước, sớm nay thần phi Ỷ Lan, người được trao quyền lưu thủ kinh sư, lên kiệu sang phủ thái sư làm việc. Ỷ Lan phục sức thật là nghiêm chỉnh nhưng không kém phần rực rỡ. Đầu đội mũ thần phi có đính viên bích ngọc to bằng đầu ngón tay cái nơi giữa vành trán, xung quanh điểm 9 viên kim cương nhỏ bằng hạt đậu đen. Mũ màu xanh thêu chỉ kim tuyến, các đường viền và cả 9 bông cúc với chiếc lá đề nơi đính viên bích ngọc cũng thêu bằng kim tuyến. toàn bộ gương mặt ỷ Lan được thoa nhẹ một lớp phấn hồng, cặp mày ngài được tô đậm hơn một chút, phản chiếu với các màu sắc phát ra từ kim cương, từ ngọc bích, càng tôn thêm sắc đẹp của một người đàn bà mới 26, 27 tuổi. Kỳ lạ, tất cả những sắc màu rực rỡ tới huyền ảo kia lại khiến người ta cảm thấy như nó phát ra từ cặp mắt của thần phi. Ỷ Lan mặc áo thụng màu tía, thêu chim phượng trắng. Hai con phượng ở hai bên tà áo đang múa một cách sống động. Ta có cảm giác nếu đụng tay vào, nó sẽ vụt bay đi mất. Gấu áo thêu hai hàng lá đề nhỏ xíu bằng chỉ kim tuyến, nom thật là bắt mắt. Nơi cổ áo trắng ngần, thần phi đeo chuỗi ngọc trai đen, hai tay để trần, không đeo móc đồ trang sức. Thần phi vận chiếc váy gấm màu lục nhạt, chân đi hải cườm. Mỗi viên cườm đều được chuốt từ hồng ngọc, bích ngọc, huyền ngọc và kim cương, tay cầm chiếc hốt vàng. Thần phi đĩnh đạc bước lên kiệu bốn đòn khiêng bởi tám tên lính được chọn từ Đô Tùy Long. Chiếc kiệu sơn màu anh vũ cẩn ốc ngọc, một đôi phượng đang vờn múa trong những đám mây bay. Kiệu vừa hạ xuống trước cổng phủ, Thái sư Lý Đạo Thành đã lật đật ra đón. Ông bản tính ôn hòa, chỉn chu, lại là người có học vấn tinh thuần, nên từ y phục tới ngôn ngữ và cách thức giao tiếp, bao giờ ông cũng dùng lễ mà xử, và trong công việc, bao giờ ông cũng lấy chữ hòa làm trọng. Rõ ràng là Thái sư đã vận dụng một cách khá nhuần nhuyễn giữa sách vở và đời thường. Cách ứng xử này là do Lý Đạo Thành thu nhận được trong sách Luận Ngữ của Khổng Tử, nơi chương Học Nhi bàn đến nhã sống và cách sống ở đời có viết: lễ chi dụng, hòa vi quý, nghĩa là vận dụng lễ phải lấy sự hòa hợp làm trọng. Với cách ứng xử phải đạo này, Lý Đạo Thành được trên từ vua quan, dưới đến thứ dân đều quý trọng, kính nể và tin yêu. Vì vậy trong nước có ai đó chê ghét ông, nói xấu ông, chắc chẳng có ai tin. Các quan trong phủ Thái sư, trong trung thư sảnh nghênh đón thần phi thật là long trọng. Đây là cuộc tiếp đón với nghi thức trọng thể do một vị quan đầu triều làm chủ lễ, khiến ỷ Lan xúc động và từ sâu thẳm trong lòng dấy lên niềm kiêu hãnh. Bà thầm biết ơn Đức Kim Thượng đã tạo cho bà một địa vị mà cả cuộc đời không bao giờ dám mơ tới, còn nói gì dám nghĩ tới. Thái sư mời thần phi ngồi vào chiếc ghế cao nhất có phủ gấm điều, còn hai chiếc ghế thấp hơn dành cho ông và một vị thái phó. Ỷ Lan lúc mới rời cung là chỉ muốn gặp riêng thái sư để nói thêm về việc bà muốn về thăm quê và đi thăm thú một vài nơi. Liệu việc đó có nên hoặc có phạm gì vào quy chế triều đình không? Thế nhưng lâm vào tình thế này, không lẽ lại đuổi mọi người đi để hỏi riêng thái sư thì còn ra thể thống gì nữa? Vậy là ở ghế cao quyền lực cũng tựa như người cưỡi hổ, không thể tùy ý mà rời lưng hổ được. Nhưng phải làm gì bây giờ thì quả là ỷ Lan chưa nghĩ tới. Loay hoay một lát, hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm gia cảnh từng người, thấy các quan đều có điều đáng mến và ai cũng tỏ lòng tôn quý mình, ỷ Lan đã vững dạ. Chợt lóe lên trong đầu các buổi thiết triều do nhà vua điều hành. Còn ỷ Lan ngồi sau vách tường khán thính trước khi nhà vua vào cuộc viễn chinh và trao quyền lưu thủ. Ỷ Lan tự nhủ, ta thử bắt chước công việc của nhà vua xem sao. Thế rồi, bà ngồi lại ngay ngắn, nghiêm trang, tay giơ chiếc hốt vàng ra phía trước, nói dõng dạc: hoàng thượng đi đánh dẹp phương Nam, vậy chưa hơn một tháng từ khi xa giá viễn chinh, trong nước có việc gì hệ trọng, thái sư cho nghe. Câu hỏi bất ngờ của thần phi mang tầm bao quát, không chỉ khiến các quan giật mình, mà ngay cả thái sư cũng có phần nể trọng. Thái sư sai các quan, ai giữ chức trách gì thì tâu báo phần đó. Ỷ Lan chăm chú lắng nghe, thực tình bà nghe để mà nghe, chứ không thể phân biệt được đúng sai, tốt xấu. Nghe xong bà phán, trong khi hoàng thượng viễn trinh, các quan vẫn mẫn cán với công việc, thế là tốt. Khi hoàng thượng khải hoàn, ta sẽ tâu lại để người khen thưởng các ông. Vậy các ông phải tận tâm gắng sức làm cho mọi việc tốt hơn. Rồi quay về phía thái sư, Ỷ Lan lặp lại câu hỏi xưa Lý Thánh Tông thường hỏi. Việc biên cương có ổn không? Phía bên kia nhà Tống có dục dịch việc động binh không thái sư? Thái sư Lý Đạo Thành giật thót mình tự nhủ. Người này quả là lợi hại, không thể xem thường. Nếu quyền bính vào tay bà ta, thật sự chẳng biết là phúc hay là họa cho nước đây. Thái sư nói với giọng trầm tĩnh. Tâu thần phi, Bắc Thủy ta đã có đề phòng, quân Tống không dễ gì xâm nhập. Hiện nay hai bên đều án binh bất động, không bên nào quấy rối bên nào. Còn về triều Tống, chắc về lâu về dài, họ không để ta yên. Nhưng hiện nay họ chưa thể làm gì được. Tống Thần Tông lên ngôi, lại vời Vương An Thạch về triều cho làm tể tướng. Nội tình họ rối nát lắm, chắc còn phải gỡ rối, còn phải chấn chỉnh trong vài ba năm. Dừng lại một lát, dường như không biết nói gì hơn nữa, nhưng Ỷ Lan lại buột miệng. Sắp tới ta sẽ đi thăm viếng một số nơi, kể cả trần phát cho người nghèo khó, người già cả cô đơn, hoặc cúng dâng cho một vài chùa cần phải tu bổ. Vậy phủ thái sư sức cho ti ngân khố xuất 3 vạn lạng bạc, 100 đĩnh vàng. Lý Đạo Thành chắp tay, tuân chỉ. Ỷ Lan lại nói, việc nước các ông cứ làm bình thường như mọi khi. Nói xong, Ỷ Lan cầm cây hốt vàng, hua lên kiểu như Lý Thánh Tông vẫn ra hiệu cho bãi triều. Xong đâu đó, bà rời khỏi ghế và ra thẳng kiệu. Ỷ Lan đên kiệu trong tiếng hô lác đác, kính chúc thần phi. Lên kiệu, buông rèm, Ỷ Lan tự cười thầm về cái vai bà vừa diễn và chợt hiểu ra một chân lý đơn giản. Điều hành đất nước, vị tất đã phải là người tài giỏi đảm lược. Bí quyết chính là cái ghế quyền lực nó dẫn dắt. Từ cái ghế ấy, nó quy định và quyết định tất cả. Như ta, một cô gái hái dâu nơi thôn dã, nói hay đến mấy, họ cũng bảo ta nói nhảm. Nhưng khi ta đã đội mũ thần phi, giữ quyền lưu thủ kinh sư, cầm hốt vàng của hoàng thượng, ngồi ghế trên cả thái sư, thì dù ta có ngu tối, những lời ta nói ra cũng đều có sức mạnh hơn cả những đạo quân hùng mạnh. Hơn thế, ta còn nói ra cả bạc cả vàng nữa, ai dám chống lại ta? Thật ra, ta hạ lệnh lấy 3 vạn lạng bạc và 100 đĩnh vàng. Số vàng bạc ấy ta cũng chưa biết sẽ tiêu dùng như thế nào, và sự thực trong đời ta chưa bao giờ nhìn thấy số bạc vàng lớn đến như vậy. Soạn sửa cho một chuyến thăm quê, nhưng trước hết, Ỷ Lan đi thăm một số danh lam trong kinh thành. Mở đầu là hai nơi đầu não của hai dòng đạo, đó là chùa Vạn Tuế và quán Thái Thanh, một bên Phật, một bên lão. Tới chùa Vạn Tuế lần này, Ỷ Lan với tư cách là vị lưu thủ kinh sư ghé thăm. Tăng thống Lâm Huệ Sinh tiếp bà như một vị thượng khách của triều đình, rồi dẫn thần phi đi thăm lại các ban thờ Phật, nhà tàng thư, tăng thất và cả cây cối vườn tược. Khi trở lại trai đường, Ỷ Lan ngỏ ý, nhà chùa có cần tu bổ hoặc mở mang xây cất, triều đình sẽ chu cấp. Lâm Huệ Sinh nhiệt thành cảm tạ và khéo léo khước từ. Thiền lão tôi vô cùng biết ơn về sự quan tâm của thần phi tới việc Phật. Thực tình ngôi chùa này cũng như đạo quán Thái Thanh được Thái Tổ triều ta cho khởi dựng cùng với việc xây cất kinh thành Thăng Long từ năm Canh Tuất, và cứ sau vài chục năm triều đình lại cho tu bổ. Còn thường niên, hỏng đâu đều được tu sửa ngay. Tất cả đều là tiền của triều đình chi ra. Bởi vậy, thiền lão tôi cùng các đạo hữu chỉ lo việc tu tập và hoằng pháp. Nếu thần phi có lòng mộ Phật thì xin phát tâm đi về các chùa làng hoặc những làng quê nghèo. Dù có gom góp dựng được ngôi chùa đất nhưng lại thiếu tiền tạc tượng, thần phi về các nơi đó bố thí, ắt công quả viên thành. A-di-đà Phật. Tăng thống đã dạy thế, đệ tử xin vâng lời. Ỷ Lan một mặt muốn thị uy quyền lực vừa được trao, mặt khác lại chưa quen với ngôi vị mới. Và lại, đối với các bậc đạo cao đức trọng, uy danh tót vời như Tăng Thống Lâm Huệ Sinh, Thái Sư Lý Đạo Thành, mà thời gian theo học, Ỷ Lan nhất tâm làm lễ bái sư, chưa dễ gì đã sớm thay bậc đổi ngôi được. Vì thế cách xưng hô của Ỷ Lan xem ra chưa nhất quán. Sau buổi tới chùa Vạn Tuế, thần phi Ỷ Lan lại tới quán Thái Thanh. Tả Thanh Đạo là đạo sĩ Lưu Khánh, vận áo đạo sĩ, mũ trùm đầu màu vàng, tay cầm chiếc quạt lông, theo sau tới cả chục đạo sĩ ra ngoài cổng nghênh đón thần phi. Ỷ Lan nhanh nhẹn hoạt bát khác thường, bà vận phục sức lộng lẫy, có phần diêm dúa, vì bữa nay choàng thêm tấm khăn thêu nhiều màu sặc sỡ, và cặp vòng tay tròn bằng miệng chiếc chén nhỏ có đính các hạt hồng ngọc, bích ngọc kim cương, đeo tòng teng hai bên tai, cùng với các loại ngọc trên mũ, thi nhau tỏa sáng. Theo hầu có tới 24 thị nữ và một đô quân tùy long hộ giá, đứng cảnh giới xa xa phía ngoài. Đạo sĩ tự tay pha trà, ông mở tới cả chục chiếc lọ, mỗi lọ một màu, mỗi lọ đựng một thứ viên tròn tròn như những viên thuốc, kích cỡ khác nhau. Có viên to bằng hạt sen, viên vừa bằng hạt đậu đen, nhỏ nữa như hạt vừng, hạt kê. Tất cả đều cho vào trong một chiếc bát uống nước có nắp đậy. Khi đã cho đầy đủ các loại mà đạo sư gọi là trà, còn Ỷ Lan vẫn cứ nghĩ đó là thuốc vào trong bát. Đạo sư liền rót một thứ nước tinh khiết đựng trong bình hình thù cổ quái, có tới vài ba vòi. Lúc thì đạo sư rót bằng một vòi, lúc lại rót cả ba vòi. Tuy ba vòi, nhưng nước chảy nhỏ giọt, chứ không chảy ào ạt. Khi nước vừa đầy tới ngấn vạch, lập tức đạo sư ngừng rót và đậy luôn nắp lại. Một loáng nghe thoáng có tiếng ục rất nhẹ, như là nước sôi, và một làn khói mảnh từ vành bát bốc lên, kéo theo một mùi hương lạ, ngất ngây. Đạo sĩ nâng chén trà mời thần phi, Ỷ Lan mở nắp, thấy mùi thơm ngát và nước có màu chu sa, liền hỏi, chẳng hay, đại lão cho uống thứ nước gì đây, liệu có phải tiên trà hay tiên dược? Tả Thanh Đạo vuốt bộ râu trắng như cước, dài tới ngực, nở nụ cười sảng khoái khen, thần phi quả là bậc thông tuệ, nước này gọi là tiên trà cũng được, mà gọi là tiên dược cũng không sai. Nó hòa hợp từ 12 vị thảo dược lấy trong rừng đại ngàn, kết từ tinh nhựa của các loài cây đã có dư ngàn năm tuổi. Trong tất cả các chất dị thảo ở đây thì chất nào cũng có vị thơm. Nhưng thơm ngào ngạt như thần phi đã thấy, đó là mùi của Bạch Kỳ Nam. Còn màu đỏ kia chính là ngọc tùng, tức là một thứ nhựa kết tinh thành ngọc đỏ như máu, đọng dưới gốc cây tùng trên ngàn tuổi. Vậy chứ uống thứ trà này có ích lợi gì? Đây là trường sinh trà. Lão nạp nhờ có nó mà suốt đời không bệnh tật, da rẻ hồng hào như da trẻ sơ sinh. Thần phi nếu cứ 7 ngày uống một chén trà tiên, thì sắc da sẽ giữ mãi được thế này cho tới tuổi vãn niên. Nghe đạo sĩ nói về công dụng của loại trà này, thần phi bèn nếm thử, thấy mùi thơm mát mà có đủ các vị ngọt, chua, cay, chát, đắng. Uống hết cả chén trà lâu rồi mà cái dư vị đậm mát vẫn còn đọng nơi cổ họng. Đáng nói hơn cả là mắt như sáng hẳn lên, máu trong người cứ dần giật như có một mạch nước li ti đang vận chuyển, và sâu trong gân cốt các kinh lạc như bừng thức, làm cho khí huyết liên thông, tâm thần sảng khoái. Ỷ Lan cảm thấy thứ trà này đúng là một loại tiên dược. Vào cung đã hơn 6 năm nay, nhà vua cho ta hưởng không biết bao của ngon vật lạ trên đời. Nhưng thực quả chưa có một thức ăn bổ dưỡng nào, một thứ thần dược nào đem lại cho ta niềm sảng khoái cao thượng như loại nước thơm tinh khiết này. Nghe nói bên đạo giáo họ tu hành khác lạ lắm, chẳng biết sự khác lạ ấy như thế nào. Tốt hơn hết nên hỏi vị đạo trưởng này. Nghĩ vậy, Ỷ Lan bèn lên tiếng. Thưa đại lão, có nhiều điều chưa được tỏ tường lắm. Mỗ tôi mạo muội xin trưởng lão chỉ bảo và đừng chê tôi là kẻ thô lậu. Được, thần phi hỏi là phúc hạnh của kẻ tu hành này. Xin đừng khách khí, lão đang lắng nghe đây. Dạ, xin được hỏi, mục tiêu cao cả mà các tín đồ đạo giáo liền năm tu tập để đạt tới là cái gì? Đạo sĩ vừa trầm ngâm suy tưởng, vừa ve vuốt bộ râu dài một lát, rồi nói, ông có giọng nói trầm sâu, từng âm thanh như rót vào tai người ta, một thứ mật ngọt. Tu tập để đạt tới cái gì ư? Người tín đồ đạo giáo tu tập nhằm đạt tới sự bất tử của thân thể. Thân thể ta chính là một thực thể vật chất, nó là nơi trú ngụ của linh hồn ta. Vì thế, nó cần phải được giữ cho linh hồn, chứ không thể để cho nó bị hoại diệt. Đạo của chúng tôi nhằm hoàn thiện sự bất diệt cả thể xác lẫn linh hồn. Linh hồn vốn đã là thứ bất hoại, bất diệt rồi. Vậy chúng tôi phải hoàn thiện cái phần kia nữa, ấy là thể xác. Ỷ Lan hết sức ngạc nhiên, vì ở trên đời có cái gì sinh ra mà không bị hoại diệt. Các bậc thiền sư, nho sĩ thường nói như vậy, và thực tế cũng là như vậy. Ỷ Lan đã từng chứng kiến biết bao cái chết của bao loài. Cụ Mốc làng Sủi sống hơn 100 tuổi rồi cũng chết. Cây đa giữa làng, 5-6 người ôm, cành lá lòa xòa, dễ chùm, dễ phụ, dễ nổi, dễ chìm, phủ khắp một khoảng đất rộng, tới 4-5 sào. Nghe các cụ nói cây này đã sống tới mấy trăm năm, thế mà cũng chết. Lại như các loài cầm thú, có loài nào đã sinh ra lại không chết đi. Thế mà những người đạo giáo lại nói tu cho cái thân bất diệt. Lạ quá, liền hỏi. Đạo sư là bậc đạo cao đức trọng, đứng đầu một dòng đạo mà triều đình hoan hỷ tôn vinh. Tôi thật lòng kính ngưỡng. Nhưng sao trong cái uyên nguyên của kinh truyện mà lão tử trước tác, tôi chưa từng đọc và nghe thấy có chỗ nào nói về sự trường sinh bất lão của con người. Quả đúng như thần phi nói đó, tổ sư của chúng ta là Thái Thượng Lão Quân, tức Lão Tử, có để lại cho đời mấy ngàn chữ gọi là Đạo Đức Kinh. Đó là phần thể, tức phần kinh. Còn cái mà chúng ta tu chính là phần dụng, tức là các pháp môn tu. Tựa như bên Phật, các vị cũng phân ra tam tạng, tức là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Kinh tạng chính là phần thể của quý vị đó. Vì thế các vị có tới cả mấy vạn pháp môn tu kia mà. Lại như về bên nho, họ cũng có phần hình nhi thượng và hình như hạ. Hình nhi thượng là phần bất biến, hình nhi hạ là phần khả biến. Vì thế nho học mới nảy nở ra trăm nhà, trăm phái mà người Tàu gọi là bách gia chư tử. Đạo sư chợt ngừng lời, nhìn thẳng vào thần phi hỏi, chẳng hay ta nói thế, thần phi có hiểu không? Dạ hiểu, mà cũng chưa hiểu ạ. Ỷ Lan đáp và nở một nụ cười thân mật. Đạo sư gật gật mái đầu phơ bạc, lại thư thả ve vuốt chòm râu, rồi hỏi, hiểu mà vẫn chưa hiểu, thế là hiểu rồi đó. Như bên Phật quý vị cho đây là một công án, một sự ngộ đạo. Ta không thừa nhận, ta cho đây là một sự vướng mắc. Còn đúng là ta hiểu như đại lão dạy, rằng mỗi đạo đều có hai phần, như thể và dụng bên quý đạo. Nhưng còn cái phần mà đại lão nói, phải tu cho thân thể trở nên bất tử, thì bằng cách nào các vị thực hiện được? Và xin hỏi như đại lão đây, liệu có trở thành bất tử không? Ỷ Lan vừa dứt lời, đạo sư buông ra một chuỗi cười vô cùng sảng khoái. Sau đó ông điềm đạm nói, biết thế nào mà nói trước được, tu tập là một sự trải nghiệm và kiếm tìm. Tuy nhiên, phải có niềm xác tín chân thực, chứ không thể vừa tụng niệm vừa hoài nghi. Về trường thọ hoặc đoạn thọ của ta, thần phi hãy cứ chờ xem. Chỉ biết tuổi của ta hiện nay đã gần 4 lần tuổi của thần phi. Ta vô bệnh tật, sức ta có thể leo núi cả ngày, không ăn uống gì cũng được. Đại lão nói sao? Ỷ Lan tròn xoe mắt đầy vẻ nghi ngờ. Cụ đã 104 tuổi ư? Tả Nhai đạo lực cười sởi lời. Thần phi còn không tin lời ta, hãy sang chùa Vạn Tuế mà hỏi Thánh Tăng, Lâm Huệ Sinh. ông ấy hơn 70 tuổi rồi đấy. Nhưng ta lại là chỗ bằng hữu với ông thân sinh của Huệ Sinh đấy. Ta hơn ông thân sinh của Huệ Sinh chừng 4-5 tuổi gì đó. Xin đại lão, đại xá, kẻ hậu sinh chỉ tò mò thôi, chứ không dám không tin đâu ạ. Ta biết thần phi có ý đó. Vậy ta nói thêm, pháp môn của ta tu tiên bằng cách nào? Tiếp này. Trước hết, phải thay đổi nguồn thức ăn đã nuôi dưỡng ta từ ngàn đời, tức là phải đoạn diệt với ngũ cốc, vì ngũ cốc nuôi sống nhiều loài, trong đó có loài người. Nhưng nó chỉ đem lại cho ta một thân thể nặng nề, chọc trược. Thay ngũ cốc bằng một loại thức ăn khác nhẹ hơn như thuốc và phép thở dưỡng sinh, và chỉ thu vào cơ thể loại nguyên khí tinh khiết và thải ra các uế khí tích tụ trong lục phủ ngũ tạng. Lâu dần, khí trong người được thay hoàn toàn, cơ thể trở nên nhẹ nhõm, con người ta sẽ tiến dần vào cõi bất tử. Nên nhớ, luyện đan cũng là một pháp môn không thể thay thế. Khi người ta nuốt thần sa tinh khiết như một thứ thức ăn thường nhật, cơ thể sẽ chuyển hóa kỳ lạ, khiến cho xương cốt biến thành vàng, thịt thành ngọc. Khi ấy thân thể không có gì hủy hoại được. Nghe đạo sĩ nói, Ỷ Lan như bị thôi miên bởi thuật trường sinh. Nhưng tĩnh trí lại, bà thấy khó tin, vì rằng đạo sĩ nói, sao bằng Phật nói, hết thảy cái có sinh đều có diệt, thọ mệnh cuối cùng cũng phải hết. Thật vậy, dù trên cao, dù dưới mặt đất, dù trong rừng rậm núi cao, hang sâu vực thẳm, cho tới cả đáy đại dương, không một nơi chốn nào tránh được cái chết. Ngay đến cả chư Phật, chư Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, còn phải bỏ cái thân vô thường, huống chi là xác phàm. Nghĩ vậy nhưng Ỷ Lan không phản bác. Sau quán Thái Thanh, liền mấy ngày tiếp nối, thần phi Ỷ Lan lần lượt đi thăm các danh lam trong kinh thành, trong đó có chùa Diên Hiệu, chùa Báo Thiên. Tới đâu, thần phi cũng để lại bạc vàng cúng dâng hậu hỷ để các thiền sư tùy nghi sử dụng vào việc hoằng dương chánh pháp. Cuộc viếng thăm các thiền sư đạo sĩ đạo cao đức trọng trong kinh thành Thăng Long, thần phi Ỷ Lan không chỉ gây được thiện cảm nơi các chức sắc tông giáo, mà uy danh của bà còn nổi lên lừng lẫy. Đúng là Đại Việt ta chưa từng có chuyện hậu cung được trao quyền khi nhà vua còn đang tại thế. Ấy vậy mà mọi việc vẫn cứ êm xuôi. Không những thế, còn được các bậc trưởng thượng tán dương. Chuyện đồn ầm ĩ khắp kinh thành, khắp nước rằng thần phi là người tài năng đảm lược, nhất là buổi bà điều hành việc nước và sai khiến các quan trong phủ thái sư. Những chuyện không có chân, không có cánh mà vẫn đi nhanh như gió. Nào thần phi Ỷ Lan là người có tình hiếu đạo thương dân, mặc dù bà chưa làm được việc gì cho dân. Còn trong dân chúng kinh kỳ thì kháo nhau về sắc đẹp của Ỷ Lan, về mũ áo lộng lẫy, trang sức xa hoa, xe kiệu cùng đám nữ tỳ xinh xắn, quân tùy long, người nào cũng trẻ đẹp oai vệ. Sau vài ngày nghỉ ngơi, Ỷ Lan lại lên đường thăm quê hương thổ lỗi, mà mới năm xưa hoàng thượng gia ân cho đổi là hương siêu loại. Năm Đinh Mùi 1067, Lý Thánh Tông sai đổi tên hương thổ lỗi thành hương siêu loại. Hương thời Lý gồm nhiều làng trang ấp. Hương siêu loại có tới hơn 10 trang ấp suốt từ Ghênh tới gần bến đò Đông Cứu. Sau bữa nhận được tin đồn từ Thăng Long rằng thần phi Ỷ Lan tức cô Khiết, Lê Thị Khiết, con gái ông đồ Lê Trung Lương sẽ xa giá về thăm quê, dân các trang ấp thì thầm bàn tán hết chuyện nọ sang chuyện kia. Dân nghèo đói thì mong thần phi trở về thế nào cũng có cuộc đại phát trần, may ra kiếm được dăm bảy bữa no. Các nhà có đôi ba sào, dăm bảy mẫu ruộng, lại mong thần phi sẽ đại xá tô thuế dài dài. Đám chức dịch mong được thần phi ban thưởng cất nhắc, chứ không muốn được tha tô thuế cho mọi nhà. Nếu nhất loạt tha tô thuế thì sao thu được tiền hoành đầu xà xẻo vào đâu. Đám chức dịch cứ chạy hoáng lên xem có chiếu chỉ dụ từ triều đình ban xuống để còn lo chủ bị cho cuộc tiếp rước này. Hoành đầu, chức dịch địa phương được giữ lại 1/10 số tô thuế để chi cho việc làm sổ sách và thù lao cho bộ máy. Tin tức vẫn lặng ắng, tuy vậy họ vẫn tụ hội để bàn bạc sửa sang đường xá, tu bổ ngôi nhà cho bà kế mẫu của thần phi. Mặc dù ngôi nhà đó được làm cách đây mới 5 năm, thuần bằng gỗ lim, lợp ngói lá đề, xem ra vẫn còn mới. Chỉ có điều là tường trình bằng đất, chứ không phải bằng tường gạch. Thưa quý vị và các bạn, Ỷ Lan nhận thấy thời gian thay đổi, nhưng dân trong trang ấp dường như chưa có gì thay đổi. Nhà cửa, đường ngõ vẫn như xưa. Có điều rằng biết nàng về nên dân làng dọn dẹp quét tước sạch sẽ, tựa như ngày nào nhà vua về đây mở hội cầu hôn. Nàng nghĩ chắc nàng đi mấy hôm lại đâu vào đấy thôi. Nàng thấy chỉ có nàng là thay đổi, còn người nông phu thì vẫn thế. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.